Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 171 gạch dưới 1, chế tạo thiên không chi thành. Quét sạch thụ nhân thung lũng. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên, tòa thành lớn này dĩ nhiên bay ở thiên thượng. Phía dưới là tầng mây dày đặc. Phía trên chính là vực ngoại thế giới. Chúng ta địa phương sở tại. Cách xa mặt đất có ít nhất mấy trăm ngàn mét. Quá kinh khủng, không phải là quá cường đại. Đây là thần tích, cái này nhất định là Ngô chủ tạo ra thần thành, tràn đầy thần linh lực lượng. Thiên không chi thành bên trong, các ải nhân đều ở đây kinh hô kêu to, cảm thấy không thể tưởng tượng được, gọi thẳng đây là thần tích. Chỉ có thần minh mới có thể chế tạo ra như vậy một tòa treo trên bầu trời cự thành. Bất quá, ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, còn có rất nhiều ải nhân hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm thiên không chi thành các nơi kiến trúc quan sát. Đỏ ngầu cả mắt, tràn đầy ham học hỏi dục vọng. Ở ải nhân quốc vương Tao Ơ bên người, một cái ải nhân cao tầng thanh âm rung động nói ra. Thật hy vọng vạn năng chủ năng đủ đem cái tòa này phù không thành hạch tâm bí mật báo cho biết với ta. Như vậy, ta có thể đụng vào nó huyền bí. Một ngày kia chế tạo ra tương tự phù không thành. Đây là thiên không chi thành. 12 cánh chủ thiên sứ Katis bay tới. Nói ra, ta thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài. Tại chỗ các ải nhân nhất thời liền vội vàng hành lễ. Cung kính nói, thần sứ đại nhân, 12 cánh chủ thiên sứ Katis khẽ gật đầu. Ánh mắt rơi vào vừa rồi mở miệng cái kia vị ải nhân cao tầng trên người. Hỏi, người có nắm chắc chế tạo ra như vậy một tòa thiên không chi thành? Ải nhân cao tầng lúc này lắc đầu nói ra. Đang không có thu được thiên không chi thành hạch tâm bí mật phía trước. Ta không dám làm ra bất kỳ cam kết gì. Bất quá ta năm đó đang ở đế quốc thời điểm. Từng học qua chế tạo ải nhân phi đỉnh kỹ thuật. Tương quan tri thức coi như phong phú. 12 cánh chủ thiên sứ Katis mắt nhìn xuống hắn. Ngươi tên là gì? Hồi bẩm thần sứ đại nhân. Ta gọi Andre, phụ trách giám thị chúng ta vương quốc trang bị chế tạo công trình. Ải nhân Andre cung kính nói. Vương quốc trang bị, ma năng pháo, cung nỏ, cùng với tất cả công trình, kiến trúc, đều là do ta phụ trách. Coi như có thể. 12 cánh chủ thiên sứ Katis thản nhiên nói. Nếu như ngươi có thể đủ ở trong chiến tranh sống sót, ta sẽ thượng bẩm vạn năng chủ, đem thiên không chi thành hạch tâm bí mật giao cho ngươi. Ca ngợi ngài, thần sứ đại nhân, ải nhân Andre vô cùng kích động, làm một đêm suốt đời tinh lực đầu nhập trang bị sự nghiệp ải nhân tộc luyện khí đại sư. Có thể nhìn trộm đến thiên không chi thành huyền bí, cho dù là lập tức chết, hắn cũng nguyện ý quảng cáo. Thiên không chi thành như vậy chiến tranh pháo đài, đối với hắn như vậy luyện khí đại sư mà nói chính là thần vật. Chức nghiệp tín ngưỡng thần vật. Trở lại thiên sứ quân đoàn sau đó, Katis đem mới vừa đối thoại báo cho biết cho 12 cánh chí thiên sứ Sơ Ly. Nghe xong, Sơ Ly cũng gật đầu. Nàng nói ra, chúng ta thiên sứ nhất tộc tạo khí thiên sứ còn không có bị chủ tạo ra tới. Tạm thời vô lực tự chủ chế tạo thiên không chi thành. Nếu như những thứ kia ải nhân có thể chế tạo ra tương tự chiến tranh pháo đài, đối với chủ hành trình sẽ rất có trợ giúp. Katis nói ra, chuyện này, ngài hướng chủ bẩm báo. Tốt, Sơ Ly cười cười, không bao lâu, thiên không chi thành liền nhảy hơn 1000 cây em, đi tới thụ nhân thung lũng bầu trời. Bất quá, bởi thiên không chi thành ở vào mấy trăm ngàn mét trên cao, có tầng mây dày đặc che lấp, sở dĩ không có thụ nhân cùng với những thứ khác sinh vật có thể phát hiện thiên không chi thành tồn tại. Thậm chí còn đến bây giờ, ngoại trừ đầu nhập vào lâm y bản thổ thế lực ở ngoài, trong u ám rừng rậm còn lại bản thổ thế lực cũng đều không biết thiên sứ thành bảo có như vậy một tòa chiến tranh pháo đài. Nếu như biết như vậy, vô luận là rừng rậm cự nhân vương quốc vẫn là long sao, sợ rằng đều sẽ suy nghĩ tỉ mỉ một cái cùng thiên sứ thành bảo ở chung quan hệ. Catis đại nhân, cần pháo oanh thụ nhân thung lũng sao? Có thiên sứ qua đây hỏi. Không cần, 12 cánh chủ thiên sứ Catis lắc đầu nói ra. Một pháo oanh giết trong thung lũng thụ nhân. Quá lãng phí, những thứ kia không chịu hướng ngô chủ cúi thấp đầu dị đoan. Hẳn là chết trên tay ta. Tăng thêm ta thăng cấp bán thần nội tình. Đang khi nói chuyện, Catis trên người bạch quang thiểm thước. Ngay sau đó, nàng mỹ lệ thân ảnh liền biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, liền đã tới thụ nhân thung lũng bầu trời. Cùng lúc đó, nàng ấy thánh giai tột cùng tinh thần ý thức phóng xạ lái đi. U đem chọn cái thụ nhân thung lũng bao phủ. 480 mấy cái thụ nhân. Trong đó, thánh giai cấp bậc thụ nhân 3 cái. Vương giai cấp bậc thụ nhân 157 cái. Đáng tiếc, vẫn là số lượng quá ít. Nếu có 5 cái trở lên thánh giai thụ nhân, ta đây thì có thể thăng cấp bán thần. Catis lắc đầu, có chút ghét bỏ thụ nhân nhất tộc thực lực quá yếu. Đổi lại là ải nhân vương quốc như vậy thánh giai cường giả số lượng. Nàng tất phải là có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới bán thần. Nhưng mà, có, dù sao cũng hơn không có tốt. Sơ Ly, Angelia chờ thêm vị các thiên sứ. Đều nguyện ý đem thụ nhân thung lũng, kinh nghiệm, tặng cho nàng, trợ giúp nàng vị này thiên sứ quân đoàn trưởng dẫn đầu thăng cấp bán thần. Nàng cũng vô cùng cảm kích, nghĩ tới đây, nàng trực tiếp liền huy động trong tay quyền trưởng, phóng thích thần thuật, chủ nói, thế nhân vô chi, làm giáo huấn, thế nhân tàn bạo, làm trừng phạt, vẩn đục nhục thể khi bị tinh lọc. Thuần khiết linh hồn đem bị cứu vớt, thánh khiết thiên sứ, chủ sắc bén kiếm, thần thánh tài quyết, công chính vô tư, chủ uy nghiêm, không thể khinh nhờn, thánh chế tài, dứt lời. 12 cánh chủ thiên sứ Catis trên người nhất thời toát ra vạn đạo kim quang. Mỗi một vệt kim quang đều ở đây trên cao ngưng tụ thành một thanh kim kiếm. Kim kiếm lại tựa như hư vô, vừa tựa như thực chất. Đó là thiên sứ nhất tộc thánh tài chi kiếm, uy lực theo thiên sứ giai vị đề thăng mà đề thăng. Mạnh mẽ đến nhất định tình trạng sau đó, có thể chảm sát thần minh. Chỉ trong nháy mắt, thụ nhân thung lũng bầu trời, liền ra phát hiện rậm rạp chẳng chịt thánh tài chi kiếm. Mỗi một chuôi thánh kiếm đều chán phóng lóa mắt kim quang, đồng thời lại tản mát ra cường đại đến kinh khủng ma lực khí tức. Bây giờ, Catis giai vị đã đạt được thánh giai đỉnh phong. Nàng phóng ra thần thuật thánh tài quyết. Uy lực đã vượt qua xa trước đây thú triều hoạt động thời điểm. Hiện tại nàng ngưng tụ ra thánh tài chi kiếm. Mỗi một chuôi cũng có thể miểu sát vương giai cấp bậc cường giả. Lại cho dù là thánh giai sơ kỳ, trung kỳ cường giả, một khi bị thánh tài chi kiếm bắn trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong khoảnh khắc, vô số thánh tài chi kiếm liền từ trên cao rơi xuống phía dưới. Trực tiếp đâm vào thụ nhân trong thung lũng. Bên trong hạp cốc, quảng cáo, là một tòa diện tích không nhỏ rừng rậm. Hoàn toàn là từ thụ nhân nhất tộc bồi dưỡng ra tới. Thụ nhân có thể cùng cây cỏ câu thông. Đồng thời còn có thể hấp thu cây cỏ tản mát ra sinh mệnh cùng tự nhiên ma lực. Đề thăng thực lực của chính mình, sở dĩ thụ nhân nhất tộc mới có thể ở trong hạp cốc bồi dưỡng ra như vậy một tòa tiểu xâm lâm. Để trong này tràn ngập sinh mệnh cùng tự nhiên khí tức. Nơi này chính là thụ nhân nhất tộc gia. Giờ này khắc này, ở thung lũng ở chỗ sâu trong, duy trên một miếng đất trống, tụ tập 3 cái cao tới hơn 50 thước thụ nhân. Ở phía trước của bọn hắn. Lại là một tòa làm bằng gỗ hình người pho tượng. Đó có thể thấy được. Pho tượng phải là một tinh linh. Bởi vì nàng có đầy lỗ tai. Pho tượng từ trên xuống dưới. Mỗi một chỗ đều điêu khắc giống như đúc. Thế nhưng quỷ dị là. Pho tượng không có khuôn mặt. Cả khuôn mặt đều là trống không. Vô nhãn không mũi không miệng. giống như là cố ý bị người xóa giống nhau. Olivia lại một lần nữa đưa tin cho ta, để cho chúng ta hiệp trợ thiên sứ thành bảo, tiến công rừng rậm cự nhân vương quốc. Đây là để cho chúng ta cùng tinh linh bộ lạc giống nhau, đầu hàng thiên sứ thành bảo chủ nhân. Nhưng là, điều này sao có thể? Một cái thụ nhân nói ra, nàng có thể phản bội tự nhiên tinh linh đế quốc, phản bội vĩ đại tinh linh nữ thần miện hạ. Thế nhưng chúng ta sẽ không. Nữ thần miện hạ vĩnh viễn là chúng ta thụ nhân nhất tộc tín ngưỡng chi thần. Một cái khác thụ nhân nói ra, Olivia đã hư hỏng, tộc trưởng đại nhân, thiên sứ thành bảo uy hiếp toàn bộ u ám xâm lâm. Liền long xào đều ở đây, cái kia vị thành bảo chi chủ trong tay bị thua thiệt. Lại tăng thêm có bán thần cấp Olivia tương trợ, chúng ta căn bản không chống lại được thiên sứ thành bảo hung uy. Chúng ta cự tuyệt, nhất định sẽ vì tộc nhân đưa tới một hồi tai nạn. Nếu như không phải rút lui khỏi thung lũng, thiên sứ thành bảo sớm muộn cũng sẽ hướng chúng ta giơ lên đồ đao. Ta biết rồi, thực lực mạnh nhất thụ nhân trầm giọng nói. Hiển nhiên, thiên sứ thành bảo đang ở kế hoạch tấn công rừng rậm cự nhân vương quốc. Cái kia vị dị thế giới thành bảo chi chủ dưới một cái mục tiêu, liền sẽ là chúng ta. Chấm, chúng ta cần phải lập tức rời đi, thẳng đến cách xa u ám xâm lâm mới thôi. Cho dù là ly khai chúng ta phương diện sinh hoạt ngàn năm gia viên, chúng ta cũng không có thể đầu hàng với thiên sứ thành bảo. Đây là đang phản bội chúng ta đối với nữ thần miện hạ tín ngưỡng. So sánh với Olivia, chúng ta thụ nhân nhất tộc tín ngưỡng đầy đủ kiên định. Cách chương.